Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, bại lộ. Mau nhìn, kết giới này lực lượng tựa hồ biến yếu tiểu. Giờ phút này, giữa sơn cốc vô số hồn tộc cường giả đều tụ tập ở cái địa phương này. Bọn họ tâm tình 10 phần khẩn trương. Đều là thời khắc chú ý trong kết giới tình huống. Có người sức mạnh thần thức 10 phần nhạy cảm, lập tức liền phát giác được chỗ này kết giới không gian tựa hồ cùng trước đó không giống nhau. Phảng phất lực lượng suy yếu không ít, không có trước đó cường đại như vậy, không thể phá vỡ. Đúng a, thật đúng là, chẳng lẽ là huyết hồn thánh nhân phong ấn sắp bị giải trừ? Rất có thể. Cái này đều đi qua 2 ngày thời gian, phong ấn yếu bớt cũng là rất bình thường sự tình. Đợi thêm 1 ngày đoán chừng liền có thể nhìn thấy huyết hồn thánh nhân xuất hiện. Bất quá chúng ta chưa bắt được mấy cái kia vực ngoại tà ma. Không hoàn thành lão tổ mệnh lệnh, lão tổ sẽ không tức giận đi. Lão tổ là bực nào khoan hồng độ lượng người, làm sao lại tức giận? Đúng a. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi, rất nhanh liền có thể nhìn đến lão tổ lần nữa xuất thế. Tất cả mọi người là kích động lên, vừa nghĩ tới phong ấn giải trừ, huyết hồn thánh nhân sắp từ kết giới trong không gian đi ra. Bọn họ căn liền kìm nén không được chính mình tâm tình. Dù sao huyết hồn thánh nhân đơn giản cũng là truyền kỳ. Cơ mỗi cái hồn tộc nhân đều là nghe huyết hồn thánh nhân cố sự lớn lên. Vậy đơn giản cũng là thần thoại nhân vật bình thường. Thường thế sinh bọn người lại là có chút tâm thần bất định. Bởi vì lúc trước bọn họ lao sư động chúng, dốc toàn bộ lực lượng, lại là bắt không được mấy cái kia vực ngoại tà ma. Làm cho đối phương biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là vô cùng nhục nhã. Bọn họ cũng không biết huyết hồn thánh nhân hội ý kiến gì chuyện này. Nếu như hội trùng điệp trừng phạt bọn họ liền xui xẻo. Nhưng là một ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ. Kết giới này không gian vẫn không có bị phá rơi. Hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có phát sinh. Có người liền rất là khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Lão tổ không phải nói chỉ cần 3 ngày thời gian ở giữa liền có thể phá vỡ phong ấn sao? Hiện tại cũng quá khứ 3 ngày, vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có? Sẽ không phải là phá vỡ phong ấn thất bại đi? Không có khả năng, liền xem như thất bại cũng cần phải có động tĩnh mới đúng. Chí ít, phong kết giới lão tổ cũng hội cho chúng ta biết. Ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Có người lập tức phản bác, có thể đã như vậy, vì sao hiện tại phản ứng gì đều không có, cho dù là thất bại, nói cho chúng ta biết cũng có thể a. Người kia trầm giọng nói, hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ càng ngày càng không thích hợp. Thường thế sinh mấy người cũng là gật gật đầu, bọn họ cũng cảm nhận được có một chút không ổn, ta cảm thấy không thể tiếp tục ở chỗ này chờ xuống dưới. Dạng này các loại cũng không làm nên chuyện gì. Có cái tính khí vội vàng sao động người mở miệng. Nói, không bằng chúng ta cũng hỗ trợ một cái đi. Lão tổ ở trong kết giới mặt phá vỡ phong ấn. Mà chúng ta cũng ở bên ngoài công kích kết giới này. Nội ứng ngoại hợp, giải trừ phong ấn tốc độ chẳng phải là càng nhanh sao? Không ổn, vẫn là không ổn. Ai biết cái này phong ấn là chuyện gì xảy ra? Nếu như người lung tung công kích, dẫn đến phong ấn càng thêm phiền phức, thương tổn đến lão tổ, trách nhiệm này người gồng gánh nổi mã. Có người quát lớn, tính toán, các người không dám tới. Ta tới, một người mặc trung niên áo đen nam tử đứng ra. Hắn hướng phía kết giới này cũng là nhất quyền đánh tới. Đến hắn đã làm tốt bị kết giới phản chấn hậu quả. Cũng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới một quyền này của hắn. Thế mà trực tiếp xuyên thấu toàn bộ kết giới không gian. Siêu một tiếng, cả người hắn cứ như vậy chui vào trong. Cái gì? tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Rõ ràng trước đó kết giới này không gian bị bọn họ mọi người liên thủ đều không thể đánh vỡ. Hiện tại cư nhiên như thế đơn giản liền đi vào. Quá bất khả tư nghị. Có thể là lão tổ đem phong ấn giải trừ. Chúng ta vào xem. Thường Thế Sinh lập tức kịp phản ứng. Biết kết giới này cùng trước đó không giống nhau. Hắn một ngựa đi đầu. Đi vào kết giới này. Siêu siêu siêu. Những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau, cũng nhao nhao chui vào cái không gian này kết giới ở trong. Lúc này, Thường Thế Sinh các loại người thân ảnh liền xuất hiện tại chỗ này trong không gian. Nơi này chính là kết giới trong không gian sao? Chuyện gì xảy ra? Lão tổ ở nơi nào? Mọi người tiến vào bên trong, xem xét bốn phía, phát hiện cái không gian này ở trong không có cái gì người. Đừng nói là lão tổ thân ảnh, coi như là không có bất kỳ ai, mà lại cái không gian này cứ như vậy lớn, cũng không có bất kỳ cái gì ẩn nặc người địa phương. Nếu như không tiếng người, trước đó những cái kia tờ giấy đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Là ai lấy ra? Có người nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ trước đó chuyện phát sinh đều là ảo giác, là sự kiện linh dị sao? Đúng à. Hồn thạch đâu? Chúng ta ném nhiều như vậy hồn thạch đi vào. Thế nào liền một khối đều không có gặp? Chẳng lẽ gặp quỷ sao? Một cái hồn điện trưởng lão kêu to lên. Không chỉ có là tìm không thấy người. Liền một khối hồn thạch đều không tìm được. Quá cổ quái. Chờ một chút. Cái này trên bàn sách tựa hồ viết mấy chữ. Nhất thời. Liền có người tại một chỗ trong thư phòng phát hiện trên bàn sách có người lưu lại một hàng chữ. Không ít người nghe đến mấy câu này. Bọn họ đều là cấp tốc gần phía trước. Tập trung nhìn vào, lập tức nhìn thấy phía trên viết. Võ Thái Đấu từng du lịch qua đây. Cảm tạ chư vị hồn tộc huynh đệ tặng cho hồn thạch. Như thế đại ân suốt đời khó quên. Ngày sau tất có chỗ báo. Võ Thái Đấu. Cái tên này ta thế nào liền quen thuộc như vậy, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua một dạng, có cái đầu hói sờ sờ đầu mình, đần, bên cạnh có người chửi ầm lên, một bàn tay đập hắn đầu hói, đương nhiên quen tất, cái này Võ Thái Đấu không phải liền là xử lý thường con trai của điện chủ hung thủ, là đến từ vực ngoại, vô cùng hung ác, không có vô nhân tính tà ma sao. Này đầu hói tại chỗ liền bị đánh mộng. Bất quá hắn cũng rất nhanh nhớ tới 3 ngày trước chuyện phát sinh. Mà mẹ nó, hắn vì cái gì còn muốn cảm giác cảm ơn chúng ta? Hắn nhưng là vực ngoại tà ma. Chúng ta hồn tộc người truy sát người yêu. Có người vẫn là ở vào mộng bức trạng thái. Không biết phát sinh cái gì. Cái này còn nghĩ không ra sao? Chúng ta bị lừa. Mắc lừa bị lừa, tại kết giới này không gian người căn không phải lão tổ, mà chính là cái này vực ngoại tà ma Võ Thái Đấu. Cái kia hỗn đản giả trang lão tổ thân phận, một cái hồn điện trưởng lão bi phẫn kêu to lên, đều nhìn thấy phía trên nhắn lại, hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, bọn họ những người này toàn bộ đều bị đùa nghịch, bị cái này Võ Thái Đấu xem như đần độn một dạng đến lừa gạt. Chung quanh không ít người cũng nhao nhao lĩnh ngộ tới, khuôn mặt đều xanh, giống như bị lão bà đội nón xanh giống như. Không thể nào, vậy chúng ta ném vào bên trong hồn thạch đâu? 20-30 vạn khối hồn thạch đi chỗ nào? Có người kêu to nói, đây chính là 30 vạn khối hồn thạch a, chồng chất đến như ngọn núi nhỏ, một mình hắn làm sao mang đi, liền không sợ cho ăn bể bụng hắn sao? Hắn 10 phần không hiểu, trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch, một người dù cho có 3 đầu 6 tay cũng cầm không đi nhiều như vậy. Đây chính là tương đương với cõng một tòa núi nhỏ đến hành tàu. Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không có phát hiện, còn phải hỏi sao? Hắn nhưng là vực ngoại tà ma, nghe nói những này tà trên ma thân đều có một loại tên vì không gian giới chỉ bảo vật. Có thể tồn trữ đại lượng đồ,